Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 378, huấn luyện cuộc so tài. Ba ngày đối với thánh linh các nhà chơi mà nói cũng không tính trường. Người chơi bình thường môn vẫn quá thượng tuyến, đánh bài, hạ bản, mức độ, vai diễn phù nhã ly sinh hoạt hàng ngày. Nhưng tám đại công hội tinh anh công lược tổ còn có cấp dưới một ít phân hội. Đều đã bắt đầu là tức sắp đến hắc triều đảo cuộc chiến phiên bản làm lên chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị quá trình cũng không thuận lợi. Một trong số đó là từ chúng thần liên minh thuê tới chúng thần đại đa số thuê thời hạn đã đến. Vốn là đa số thần linh ở các nhà cứ điểm tốt đẹp hoàn cảnh làm việc cùng tiền lương dưới điều kiện. Dự định lưu lại. Nhưng cứ điểm bên trong đã có không ít thần linh ngoài ý muốn mắc phải lây vực sâu triệu chứng. Cái này làm cho những thứ kia ở Bạch Lan Đức trên đảo công tác các thần linh đều ở lòng người bàng hoàng trạng thái. Nếu như không phải là chủ mẫu có một tay chặt đứt hắc triều đảo liên tiếp thuốc ngừa đại pháp nói. Như vậy này cổ thâm uyên lây có thể sẽ hành hạ đến chư thần muốn sống cũng không được muốn chết. Cũng không thể, bị cuốn hút thần là không chết được. Chẳng qua là thâm uyên mang tới nhiễu sóng đau đớn hội một mực lan tràn đi xuống. Ngân Tổng đã đang nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Nhưng hắn tìm Phồn Tinh hỏi một vòng lớn mới ý thức tới chỉ có mang hắc triều đảo hoàn toàn giết. Chết tài có thể giải quyết vấn đề này. Hai liền là tới từ phân tranh phen tiết tấu. Không sai lại vừa là giống nhau tình huống lần nữa xảy ra. Lần trước là quý sau cuộc so tài đánh quân Lâm Thiên Hà. Lần này là tức sắp đến phân tranh thế giới cuộc so tài. Khoảng cách thế giới cuộc so tài còn có nửa tháng tả hữu thời gian. Dược động hạch tử coi như nước hoa nhất hào hạt giống xuất trinh. Thứ yếu chính là coi như số 2 mầm móng khả nhạc cuồng nhiệt cùng số 3 mầm móng quân Lâm Thiên Hà. Mà thế giới cuộc so tài tới gần Vi Bác lên lại xuất hiện một đống lớn các câu lạc bộ tuyển thủ thế. Giới trước khi so tài cường độ cao du ngoạn thánh linh, đề tài. Chút ít này bác thượng tiết tấu Ngân Tổng căn bản cũng không quá nhớ lý tới. Nhưng Ngân Tổng môn chân chính để ý hay lại là các đội viên trạng thái. Thời gian dài chơi đùa thánh linh thực sự sẽ ảnh hưởng phân tranh thi đấu trạng thái sao? Ngân Tổng đứng ở phòng huấn luyện bên ngoài nhìn trong đó đang ở chuẩn bị chiến đấu các tuyển thủ. Hôm nay Dược Động Hạch Tử nghênh đón một trận rất trọng yếu huấn luyện cuộc so tài. Một trận cùng Đức Quốc California Titan đội huấn luyện cuộc so tài. Chàng này phòng huấn luyện là Ngân Tổng sớm một tháng trước liền ước xuống. California Titan đội, Ngân Xuyên Bạch Kiếm đội, Âu Liên Bí Mật đội cái này ba cái chiến đội tất cả đều là trên thế giới to phân tranh chức nghiệp. Chiến đội, đặc biệt là California Titan đội là khóa này vô địch có lực người cạnh tranh. Lên một mùa bóng bọn họ duy nhất nhược điểm chính là đột phá thủ ở vào trung bình tài nghệ. Cho nên ở bán kết lúc bị quân Lâm Thiên Hạ cho đánh bại. Ôm hận dừng bước tứ cường, nhưng này mùa bóng bọn họ bỏ ra số tiền lớn trực tiếp đem Bạch Kiếm đội đột phá thủ trở ra viện. Thân phận mua lại rồi, cái này thì hợp thành chưa từng có trong lịch sử Ngân Hà chiến hạm. Ngươi nói sao, Mặc Thì Quy ở an bài hoàn chiến thuật sau khi trực tiếp đi tới Ngân Tổng bên người. Nói thật hắn đối với lần này huấn luyện cuộc so tài thắng bại không có gì lòng tin quá lớn. Bởi vì gần đây nhà mình các đội viên đều tại cường độ cao gan thánh linh. Phân tranh trò chơi này chơi thời gian mỗi ngày 2 giờ cũng chưa tới. Mặc Thì Quy coi như huấn luyện viên biết rõ như vậy không đúng. Nhưng Ngân Tổng gần đây đã hoàn toàn mang trọng tâm đặt ở thánh linh lên. Ta đoán lấy thánh linh bây giờ du ngoạn tư cách phát ra tốc độ. Sau khi phân tranh quan cuộc so tài nhiệt độ sau đó hàng không ít. Ngân Tổng nói thẳng, Mặc Thì Quy không hỏi tại sao. Bởi vì phòng huấn luyện trên màn ảnh lớn chiến huống đã nói cho Mặc Thì Quy tại sao. Dược Động Hạch Tử đội viên cùng Mặc Thì Quy dự liệu như thế. đánh căn bản không có bất kỳ chương pháp, hoặc có lẽ là bọn họ dùng là thánh linh trong phương thức chiến đấu. Nhưng chính là loại này xốc xếch đến mặc thì quy ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc yêu cầu mở 10 giờ hội nghị từng bước phân nồi một hồi loạn đà. Dược động hạch tử các thành viên lăng là dựa vào toàn kỹ thuật của mình cùng năng lực phản ứng có. Thể nói rõ tuyển thủ thực lực cứng rắn thao tác cho Di bù đáp lại. Mặc thì quy anh văn không hề tốt đẹp gì. Nhưng hắn đã liên tiếp nghe được nhà cách vách huấn luyện viên không ngừng kêu OMG, Jesus, WTF, loại kinh ngạc than thở tiếng. Kỹ thuật giỏi chính là có thể muốn làm gì thì làm một câu nói này. Vốn không nên đặt ở chàng này có thể nói là thế giới cuộc so tài lên mạnh nhất phân tranh chiến đội giữa trong tỉ thí, nhưng nó xảy ra, hai cái đội ngũ giữa xuất hiện chất vậy chênh lệch. Mặc thì quy chính tập trung sự chú ý muốn phiên dịch nhà cách vách huấn luyện viên rốt cuộc đang nói nhiều cái gì thời điểm. Ngân Tổng đột nhiên nhớ lại một câu. Người nói thu nạp Titan đội viên đến chúng ta trong công hội. Có thể cho chúng ta công hội tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu? Ngân Tổng nói, chúng ta công hội thực lực đã quá mạnh. Mặc thì quy giảm thấp xuống thanh âm của mình nói với Ngân Tổng, bây giờ toàn bộ phục có thể cùng dược động hạch tử chính diện giao thủ chỉ có Khả Nhạc Cuồng Nhiệt, địch nhân của chúng ta không phải là Khả Nhạc Cuồng Nhiệt. Tổng huấn luyện viên, ta ở trước đây thật lâu liền cùng ngươi đã nói. Ngân Tổng nhớ lại một lần kia Hắc Tấn kỵ sĩ đánh một trận, hắn sâu đậm ý thức được người chơi cùng người chơi giữa là có chênh lệch rất lớn. Đơn giản nhất chính là Thon làm ví dụ. Hiện tại giai đoạn có thể ở Thon thủ hạ giữ vững 10 phút người chơi. Chỉ có Quyển Tàn Vân, Tiêu Đường, Phùng Dịch, Thâm Uyên Thần Điện Đoạn Tí, đêm tối đi nhanh một vị thuẫn chiến sĩ người chơi. Còn có Nam Phong Hô Khiếu một vị thách thức đi về phía Nam Khu Ma Sư người chơi. Còn có một vị gọi là bóng kiếm mất tăm người đi đường vương. Chỉ có 7 người này có thể đạt tới liên tiếp cùng Thon giao thủ 10 phút bất bại chiến tích. Những thứ khác đứng đầu tuyển thủ nhà nghề cùng siêu cường người đi đường vương. Thon chỉ cần 5 phút là có thể đưa bọn họ đánh bại. Mà cao thủ bình thường, Thon đến một cái 2 phút có thể hoàn thành. Bây giờ Thon đã trở thành cân nhắc thánh linh người chơi kỹ thuật duy nhất chỉ tiêu. Ở Thon thủ hạ giữ vững được càng lâu, vậy lại càng cường 5 phút trên là có thể cân nhắc đánh chức nghiệp rồi. Đây chính là T1 level tuyển thủ cùng T2 cấp tuyển thủ giữa khác nhau. Về phần Triệu Minh Duy, hắn đã có thể ở Thon thủ hạ kiên trì 20 phút. Nếu như không phải là càn quét băng đảng Tẫn kỵ sĩ bị thương, Triệu Minh Duy rất có thể trở thành toàn bộ phục vị thứ nhất đánh bại Thon người chơi. T2 cấp tuyển thủ thánh linh bên trong có rất nhiều. Nhưng T1 level thậm chí T-level không thưa thớt đến khó mà tìm mức độ. Chúng ta cũng vì Hắc Triều Đảo hạ xuống chuẩn bị quá nhiều. Mặc thì quy từ huấn luyện viên tư tâm, còn chưa hy vọng Titan đội thành viên bắt được thánh linh du ngoạn tư cách. Bởi vì dược động hạch tử quá yêu cầu thế giới cuộc so tài hạng nhất đi chứng minh cái gì đó. Từ lần huấn luyện này cuộc so tài trạng thái đến xem. Một khi dược động hạch tử thành viên chạy thật nhanh thế giới cuộc so tài, như vậy duy nhất đối thủ cũng chỉ có Khả Nhạc Cuồng Nhiệt cùng Quân Lâm Thiên Hà. Không đủ nhiều, dùng đơn giản nhất nhân chia pháp là có thể tính ra. Lấy chúng ta bây giờ người chơi số lượng muốn phải đối phó Hắc Triều Đảo lên tất cả lĩnh chủ cấp. Loài rồng quá mức cố hết sức. Ngân Tổng nhìn huấn luyện cuộc so tài hình ảnh nói thẳng, chúng ta còn phải dùng có thể dùng đến sở có phương pháp để đề thăng phần thắng. Hắc Triều Đảo thắng bại, so với các đội viên một mực khao khát thế giới cuộc so tài thắng bại quan trọng hơn đúng không? Mặc thì quy nghe đến đó cũng thỏa hiệp. Hắn đối với phân tranh thế giới trận chung kết vô địch tiếng xưng hô này quá mức cố chấp. Đây cũng là các đội viên nhiều năm như vậy cố gắng mục đích chỗ. hiện tại ở nơi này cúp gần trong gang tấc dễ như trở bàn tay. Nhưng Mặc thì Quy luôn cảm thấy nơi nào có nhiều không quá công bình. Nhưng nơi nào nhưng lại rất là công bình. Thánh linh trên thế giới đúc luyện đều là các tuyển thủ chính mình có được. Nhưng nói xong lời cuối cùng hay lại là Mặc thì Quy không tự tin thôi. Hắn biết rõ mình đang sợ Titan đội tất cả nhân viên ở Thánh Linh ở bên trong lấy được sau khi luyện tập, có thể lần nữa mang dược động hạch từ các đội viên cho nghiền ép trở lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục